Xuân Kiều, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau từ sáng sớm, Tần Xuân Kiều từ trong lúc cơn mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, ổ chăn ấm áp mềm mại, làm nàng sinh ra một loại ảo giác còn ở trong tướng phủ. Nhưng mà ngoài cửa sổ vẫn chưa truyền đến tiếng kêu to của chim tước quý báu trong lồng sắt ngoài hành lang. Nhưng thật ra lại có âm thanh của gia súc truyền đến. Nàng đóng mở mắt mấy cái, nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Sự tình ngày hôm qua Dịch Tuân mua nàng trở về ùa vào trong óc. Nơi này đương nhiên không phải tướng phủ, là Dịch gia ở Hạ Hà thôn. Nàng xốc chăn ra xuống giường, chỉ mặc yếm cùng quần mỏng, yếm lụa màu đỏ rực thêu thược dược bao vây lấy ngực đầy đặn. Vòng qua eo thon một tay có thể ôm hết, ở sau tấm lưng bóng loáng buộc lại, trên làn da trắng nõn thành một cảnh trí yêu diễm mị hoặc. Trong phòng còn lưu lại hơi ấm đêm qua, cho nên cũng không cảm thấy quá lạnh. Tần Xuân Kiều nhìn thoáng qua xiêm y thay ra đêm qua. Từ tướng phủ ra liền vẫn luôn chỉ mặc một bộ này, ở trong nhà mẹ mìn 2 ngày. Thật sự là dơ không thể mặc lại. Nàng nhớ tới đêm qua Dịch Tuân nói qua, liền đi đến mở tủ quần áo ra. Trong tủ quần áo chỉnh chỉnh tề tề xếp rất nhiều quần áo nữ tử. Màu sắc lại phần lớn là tươi sáng. Tần Xuân Kiều cầm lấy vài món nhìn nhìn. Không phải vàng nhạt, thì là xanh lá mạ, hay là đỏ tươi. Kiểu dáng quần áo cũng thực hợp thời với nữ tử trẻ tuổi. Ở triều đại này, hình thức xiêm y của phụ nhân đã kết hôn cùng cô nương chưa gả cũng không có quy chế nghiêm khắc. Ở địa phương nông thôn này càng không chú ý những cái đó. Trong nhà, mẫu thân đem xiêm y khi trẻ tuổi để lại cho nữ nhi mặc. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi Dịch mẫu còn trên đời, cũng là người gần 40 tuổi. Như thế nào còn mặc xiêm y có màu sắc kiều diễm như vậy? Huống chi, nhìn nguyên liệu làm xiêm y, màu sắc còn thực tươi sáng. Một chút cũng không giống như đã có người mặc qua. Tần Xuân Kiều không dám nghĩ nhiều. Chỉ từ bên trong chọn một kiện áo bông vải mịn màu anh đào. Một cái quần bông kẹp. Bên ngoài khác một cái váy màu vàng tơ. Kích cỡ xiêm y lại thập phần vừa người. Không rộng không chật. Mặc xong xiêm y rồi, nàng đem giường đệm thu thập chỉnh tề. Đẩy cửa sổ ra. Không khí sơn dã theo gió lạnh thổi tiến vào, làm nàng nhịn không được dùng mình. Tinh thần lại phấn chấn hơn rất nhiều. Ngoài cửa sổ, sương sớm đã loãng đi. Dưới mái hiên kết một đám nước băng. Sáng chói, đông lạnh rắn chắc. Giờ phút này, sắc trời còn sớm, lại không phải là thời điểm ngày mùa. Còn chưa có người nào dậy. Sơn thôn sáng sớm vẫn yên lặng. Khi Tần Xuân Kiều ở tướng phủ, là ở trong phòng lão phu nhân hầu hạ, trừ bỏ khi nghỉ ngơi, không có lúc nào là không náo nhiệt. Đột nhiên trở lại sơn thôn, nàng lại có chút không quá quen. Thu thập xong phòng ở, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đến phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Đêm qua nàng đã là nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ Dịch Tuân rốt cuộc xem nàng là gì, nàng đều cảm kích hắn. Ít nhất ở chỗ hắn cũng tốt hơn so với rơi vào mấy địa phương rối loạn. Theo bản tính tham tài kia cả đào bà tử, muốn từ trên người nàng ép kiệt. Nếu không có người đồng ý với 50 lượng bạc, hẳn sẽ không cam tâm đem nàng bán đến cái nơi tử tế gì. Khi Tuân xuất hiện ở chỗ đào bà tử, ở trong mắt nàng mà nói, cơ hồ là giống như nhìn thấy cứu tinh. Nam nhân mua nữ nhân trở về là vì cái gì? Nếu là người khác, nàng có thể minh bạch. Nhưng đổi thành Dịch Tuân, nàng không dám đi tưởng tượng nhiều. Cũng không dám hy vọng xa vời cái gì. Nhưng mà dù gì sinh hoạt sau này cũng không quá kém. Ngoài phòng im ắng, phòng ngủ của Dịch Tuân cùng Dịch Tôn hoàn toàn không có động tĩnh. Nói vậy lúc này còn đang ngủ. Cách chương.